Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2 của bộ truyện Đội Mồ Sống Lại của tác giả Chiến Nguyễn, một bộ truyện thưa quý vị rất hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu với quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà Chi lúc này đôi mắt đã hiện rõ sự kinh hoàng tột độ. Trình thì cũng chẳng khá hơn bà Chi là bao, nhưng cũng cố lấy hết can đảm cố gắng bước lại chỗ của bà Chi ôm lấy. Có con gái ở bên cạnh, bà Chi lúc này cũng đã ngừng la hét, thu mình co ro vào trong vòng tay của Trinh, toàn thân run lên bần bật. Tiếng gõ cửa ở bên ngoài kèm theo tiếng gọi của chị người làm phá tan đi đôi chút bầu không khí ghê rợn đang bao trùm trong căn phòng. Bà ơi, cô ơi, bà và cô có bị làm sao không ạ? Như được giải thoát, Trinh liền vội vàng đáp lời, giọng nửa mừng nửa sợ. Không sao đâu, mẹ con cháu không sao cả, cửa không có cài then đâu, cô cứ đẩy cửa vào đến với cháu. Tiếng cánh cửa gỗ kéo kẹt vang lên, bà người làm vừa xách theo chiếc đèn dầu trên tay, vội vàng bước thẳng đến phía chiếc giường. Vừa đi được mấy bước, bà người làm liền giật mình một cái, bởi hai cái bóng trắng toát đang ngồi ở dưới đất ngay trước mặt của bà. Toàn đã định hét lên thì bà nhận ra hai cái bóng đó chính là hai mẹ con của bà cả. Bà thở phào nhẹ nhõm rồi mau chóng chạy lại lo lắng cất tiếng hỏi. Sao bà và cô không lên giường nằm mà lại ngồi hết ở dưới đất thế này? Bà cả Chi vẫn chưa hết kinh hoàng, cả thân mình thi thoảng vẫn run lên từng đợt. Không có tiếng đáp lại của bà cả, chỉ có duy nhất giọng nức nghẹn của Trinh. Cô vừa gạt nước mắt vừa nói với bà người làm. Vừa mới có con mèo đen nó đu mình đi xong cửa sổ, rồi nó thò hẳn cái đầu vào nhìn mẹ con cháu. Nhìn ánh mắt của con mèo cháu sợ quá. Sao bỗng nhiên đại họa lại ập đến nhà cháu thế này? Ông trời ác với nhà cháu quá bà ơi. Nghe Trinh nói xong, bà người làm khẽ rùng mình miệng lắp bắp hỏi. Cô nói sao? Con mèo đen đu ở trên song cửa sổ. Trinh khẽ gật đầu xác nhận. Bà người làm lúc này đôi mắt sợ hãi hướng ra phía cửa sổ, miệng lẩm nhẩm. Rốt cuộc chuyện này là sao? Sao lại lắm mèo đen như vậy? Chẳng lẽ là hồn về báo oán? Nhưng mà báo oán ai? Những câu lẩm nhẩm của bà giúp việc Trinh đã nghe thấy hết. Ngay lập tức cô cất tiếng hỏi. Bà nói gì đó, cháu nghe không hiểu gì cả. Bà người làm liền vội vàng đáp. Cô ơi cô, ông Lý Ninh cũng vừa bị một con mèo đen từ đâu lao ra cào vào mặt, máu chảy nhiều lắm cô ạ. À? Vết cào ngay ở khóe mắt, chỉ một chút nữa thôi thì con mắt trái của ông Lý Ninh khéo bị con mèo đen ấy nó làm cho mù luôn không chừng đó, ghê quá cô ạ. À? Trinh liền lo lắng hỏi lại bà người làm. Ông ấy có bị sao không bà? Bà người làm khẽ lắc đầu rồi đáp. Chắc là không sao đâu cô ạ, à. Chỉ là vết cào khá sâu cho nên máu chảy nhiều mà thôi. Mấy người đã băng lại cho ông ấy rồi, ông ấy cũng nói là ông ấy không có sao cả. Bà cả Chi lúc này dường như cũng đã hoàn được mấy phần hồn trên cơ thể. Bà từ từ ngồi thẳng dậy miệng thều thào. Cho tôi ra ngoài, trong này toàn ma với quỷ thôi, tôi không có dám ở trong này nữa đâu, Trinh cho mẹ ra ngoài. Trinh mặc dù biết mẹ của mình đang vô cùng suy sụp và đau khổ, mệt mỏi từ sáng đến giờ, muốn mẹ ở lại trong phòng nghỉ ngơi, nhưng nghĩ lại hình ảnh con mèo ban nãy, thì đến chính cô cũng chẳng còn đủ can đảm để tiếp tục ở lại trong căn phòng ấy. Cô liền cùng bà người làm dìu bà cả Chi ra ngoài. Cánh cửa buồng của bà cả mở ra ngoài sân, những ánh mắt vẫn còn vương lại sự sợ hãi, liền hướng mọi sự chú ý về phía bà. Lý Trường Ninh thấy bà cả bước ra thì liền quên luôn cả khuôn mặt đang bị đau nhức, vội chạy lại lên tiếng hỏi. Bà cả, bà có sao không? Bà cả Chi không đáp mà chỉ khẽ lắc đầu, hướng ánh mắt nhìn một lượt năm chiếc quan tài được kê ngay ngắn ở trước sân. Bà liền khựng lại dừng đôi mắt lại ở trên nắp quan tài của chánh tổng. Bà lắp bắp quay sang đám tuần đinh rồi hỏi. Sao bát cơm cúng trên quan tài của cụ chánh lại thiếu không có trứng? Một tay tuần đinh khuôn mặt tỏ ra ngơ ngác nhìn bà cả Chi rồi đáp. Dạ bà cả, con vừa mới đặt quả trứng lên đó, sao bây giờ lại biến đâu mất? Trinh liền nhẹ nhàng cất tiếng nói với tay tuần đinh. Chắc gió lớn thổi quả trứng rơi đâu mất rồi. Tìm thử xem có rơi ở nơi đâu dưới đất thì đem bỏ nó đi. Rồi Trinh quay sang đám người ở trong nhà nói với một chị người ở. Phiền chị đi làm giúp em một quả trứng khác đặt lên đó. Chị người làm liền nhanh chóng bước về phía gian bếp. Vừa bước ra khỏi chiếc sân gạch, chị người làm liền dừng lại.

Bên trên chiếc bàn chỉ còn lại mấy bát hương, ít hoa quả kèm theo một số đồ cúng lễ. Nhưng chẳng hiểu sao bốn tay Tuấn Đinh dùng hết sức cũng chẳng thể nào nhấc chiếc bàn lên khỏi mặt đất. Một trong bốn tên liền nói: "Mẹ kiếp, ma làm hay sao mà cái bàn bé tí mà nặng thế? Bốn thằng còn không làm cho cái chân của nó nhúc nhích được." Nghe thấy tay kia nhắc đến ma, ba tên còn lại cũng lại có một cảm giác bất an ở trong lòng. Dân làng lại bắt đầu xì xào bàn tán. Lý Trưởng Ninh thấy bốn tên to khỏe không nhấc nổi cái bàn bé tẹo thì liền tỏ ra vô cùng ngứa mắt. Ông ta tiến lại đá vào mông một tay Tuấn Đinh rồi quát: "Tránh ra xem nào, có mỗi cái bàn bé tí tẹo mà bốn thằng nhấc không nổi, mẹ cái lũ ăn hại." Tay Tuấn Đinh thấy ông Lý của mình nổi giận thì cũng liền tỏ ra sợ hãi lùi lại phía sau. Lý Trưởng Ninh nhìn ba tên còn lại rồi nói: "Ông hồi đến ba thì tất cả cùng nhấc lên nghe chưa?" Nói xong bắt đầu Lý Trưởng Ninh đếm. Khi số 3 trên miệng của Lý Trưởng Ninh vừa dứt thì tiếng cười khùng khục của tay Tuấn Đinh ở cùng bên với ông phát ra, kèm theo giọng nói vô cùng quen thuộc nhưng lẫn trong gió rít như từ xa xăm u minh vọng về: "Trả mạng cho ông, mày phải chết, mày phải chết." Lý Trưởng Ninh giật nảy mình, mắt trợn lên nhìn tay Tuấn Đinh. Tay Tuấn Đinh khi nãy vô cùng sợ hãi khi thấy ánh mắt đó của ông Lý nhìn mình thì liền run rẩy nắm lấy chiếc chân bàn thờ. Tiếng rơi vỡ của đồ đạc, tiếng kêu thất thanh của Lý Trưởng Ninh vang lên. Hai tay Tuấn Đinh ở hai chân bàn phía đối diện khi nãy dùng hết sức không nâng được chiếc bàn lên. Lúc này sợ bị ông Lý chửi cho nên dùng hết sức để nhấc chiếc bàn thật mạnh một cách dứt khoát. Nhưng bây giờ chiếc bàn không còn nặng như lúc trước mà nó trở nên vô cùng nhẹ. Chiếc bàn bị hất ngược về một phía, toàn bộ bát hương đồ cúng bên trên lao thẳng vào đầu của Lý Trưởng Ninh. Máu từ trên trán của Lý Trưởng Ninh chảy xuống loang lổ khắp mặt. Những cây nến đang cháy dở rơi trên đầu của Lý Trưởng khiến cho một đám tóc trên đầu của ông ta cũng liền bị thiêu cháy mất một mảng. Hai tay Tuấn Đinh kia quá kinh hãi, vội vàng lao tới dập lửa đang cháy trên đầu của Lý Trưởng rồi khiêng ông ta ra bên ngoài. Nhìn Lý Trưởng Ninh lúc này vô cùng thê thảm, máu me chan hòa, mặt mũi lấm lem, trên đầu tóc tai nhằm nhở, đôi mắt nhắm nghiền để bất động. Hai tên Tuấn Đinh sợ hãi mặt cắt không còn một giọt máu, đưa ánh mắt nhìn nhau. Chúng hiểu rõ nếu như ông Lý mà tỉnh lại thì chắc chắn với bản tính của ông ta, cái mạng của bọn chúng cũng khó mà giữ, thậm chí còn có thể liên quan đến người thân trong gia đình. Dân làng lại thêm một lần nữa tiếp tục chứng kiến những sự việc kinh dị tại nhà của cụ Chánh. Tiếng xì xào bàn tán, những ánh mắt lo lắng nhìn nhau với vẻ sợ sệt. Một vài bà to nhỏ nói với nhau: "Nhà cụ Chánh bây giờ toàn ma là ma thôi, kinh quá." Bà khác liền thêm: "Chết thảm như thế, giờ oan hồn lẩn khuất ở lại trả thù, chứ không có chịu đi đâu. Sau bận này thì ai mà dám lui tới nhà cụ Chánh. Chỉ tội cho hai mẹ con của bà cả chi, ở lại cái nhà này thì chắc có mà sống chung với hồn ma quá." Một bà làng bên tò mò đến nhòm ngó đại tang của nhà cụ Chánh, mà có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời của bà ta được chứng kiến một cái đại tang thảm đến như vậy. Nghe câu chuyện của hai bà kia thì liền tiện thể chen ngang: "Khiếp, ai còn dám ở lại nhà này mà ở tiếp, phải tôi thì tôi cũng bỏ của mà chạy lấy người thôi." Bà kia liền chép miệng: "Nhưng giờ hai mẹ con của bà cả không ở đây thì biết đi đâu?" Bà làng bên liền tỏ ra ngạc nhiên: "Ờ thế hai bà ở làng này mà không biết là cụ Chánh vừa mới xây xong biệt phủ to ơi là to trên phố huyện à? To gấp mấy lần cái nhà này đấy." Hai bà kia lắc đầu rồi hỏi lại: "Sao bà biết được vậy? Chứ tôi không hề nghe ai đồn thổi hay nhắc đến cái chuyện đó." Bà làng bên nhìn ngó xung quanh một hồi rồi cố gắng nói thật nhỏ chỉ để đủ cho ba người nghe: "Chồng tôi làm thợ dựng nhà cho cụ Chánh mà lại. Nghe chồng tôi kể là cụ Chánh xây nhà đó to nhất cái phố huyện, kể cả là quan tri phủ cũng không bằng cơ mà." Hai bà kia ánh mắt vẫn tỏ ra chưa tin tưởng câu chuyện của bà cho nên liền hỏi: "Nhà này cũng to lắm rồi, cụ Chánh làm thêm một cái nữa lại còn to gấp mấy lần ở trên phố huyện thì để làm gì?" Lần này bà lắng bên khuôn mặt lại càng trở nên nghiêm trọng và bí hiểm hơn. Ngó ngang ngó dọc một hồi rồi bắt đầu kể: "Nghe nói cái nhà này là cụ Chánh để lại cho mẹ con bà cả, còn cái biệt phủ xây là xây cho bà hai và bà ba cùng hai cô con gái. Ấy vậy mà căn biệt thự vừa xong cách đây có mấy ngày thì chết hết cả. Chồng tôi ông ấy nói là làm nhà xong bị vận đen đổi đem đến đại họa cho nhà cụ Chánh đó."